Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, đặc biệt lớn, kinh hỉ. Đại Tuyết Sơn sơn mạch chính là Bắc Cương địa vực. Các ngươi muốn ở chỗ này chiếm tiện nghi, có suy nghĩ hay không qua Bắc Cương ý kiến? Vốn là trời trong gió nhẹ sáng sủa thời tiết, lúc này lại là mây đen ngập, đầu cuồng phong gào thét. Thực lực chênh lệch một điểm cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Hùng đại tráng lúc này đã nửa gấu hóa, thân cao 3 trượng hùng mao, nồng đậm, cổ uy thế khủng bố càn quét 4 phương 8 hướng. Dẫn, động bầu trời biến hóa thanh thế kinh thiên động địa. Há mồm hướng một đám bị dọa ngốc võ đạo cao thủ phát ra phẫn nộ gáo. Thét, đưa tay chộp một cái. Hơn một dặm một cái trăm trượng ngọn núi nhỏ bay tới, giống như thưởng thức đồ chơi bình thường trên dưới quăng lên. Tiếp được, nhìn một đám võ đạo cường giả mồ hôi lạnh lâm ly sắc mặt tái nhợt, ầm ầm, tựa hồ cảm thấy dạng này uy hiếp còn chưa đủ. Hùng đại tráng hóa thân, nửa hùng nhân, đột nhiên đưa trong tay đồ chơi bình thường ngọn núi nhỏ ném ra, trực tiếp đem 10 dặm có hơn một chỗ mô đất san bằng. Nhất thời bụi mù cuồn cuộn, đất đá tung tóe, đất rung núi chuyển, thanh thế to lớn bị hùng đại tráng ngăn lại con đường phía trước. Võ đạo cao thủ sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi, ai cũng không ngờ tới vẫn luôn không có lên tiếng Bắc Cương Phi Hồ Kính, hoặc là không lên tiếng, hoặc là liền cho bọn hắn một cái đặc biệt lớn kinh hỉ. Mẹ nó, hùng đại tráng nửa gấu hóa về sau, thần thông cảnh trung kỳ đỉnh phong uy thế, không giữ lại chút nào hướng 4 phương 8 hướng phóng thích, ép tới một đám võ đạo cao thủ liền hô hấp đều cảm giác khó khăn, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Hùng đại tráng khôi phục trạng thái bình thường, lạnh nhạt nói, chư vị cần phải hiểu rõ, Đại Tuyết Sơn, địa tiên động phủ thuộc về Bắc Cương, bất kể là ai có thể thuận lợi mở ra, đồng thời tiến vào bên trong đều trải qua phi hồ kính kiểm tra. Không khí ngưng lại, bầu không khí trầm muộn kiềm chế. Cứ việc không ai dám can đảm phản bác, có thể một đám võ giả trong mắt không phục cùng khó chịu đừng quá mức rõ ràng. Trong lòng là gì ý nghĩ, liếc qua thấy ngay. Hùng đại tráng cười ha ha cũng lơ đễnh. Dù sao nên làm uy hiếp đã làm, nên nói điều kiện cũng nói rõ ràng, về sau phi hồ kính liền có thể dựa theo vạch tốt dây đỏ làm việc, cho dù ai cũng nói không nên lời phản đối. Đạo lý, nhàn nhạt quét mắt, chút nào đều không muốn rời đi đông đảo võ đạo cao thủ, hắn cũng không có sinh khí ý tứ. Thân hình lóe lên, thân hình khổng lồ liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn sở dĩ đột nhiên xuất hiện, còn cho đông đảo thế lực không tầm thường võ đạo cao thủ một cái khắc sâu cảnh cáo, cũng là phụng lĩnh chủ Trần Anh mệnh lệnh. Dựa theo Trần Anh lời giải thích, hắn vậy phụ thân có chút không yên lòng, cố ý và hắn nói một trận, tối thiểu muốn để thăm dò Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ võ giả biết được nơi đó đến cùng thuộc về phương nào thế lực. Ngay trước mặt hùng đại tráng, Trần Anh nói thẳng hắn đối với này kỳ thật xem thường, chỉ bất quá vì để tránh cho phụ thân lo lắng quá đáng, liền khiến hắn xuất động cho Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ dán nhãn, về sau cũng tên hay chính ngôn thuận cầm xuống. Hùng đại tráng tự nhiên không có ý kiến, dứt khoát lưu loát lựa chọn cản trước Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, hảo hảo cảnh cáo một đám võ đạo cao thủ một phen. Về phần bọn hắn đến cùng có nghe hay không đến đi vào, vậy thì không phải là hắn vấn đề. Mấy người phi hồ kính dự định đem Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ thu hồi thời điểm, nếu là còn có chưa từ bỏ ý định muốn giày vò ra hỏa, vậy cũng đừng trách phi hồ kính tâm ngoan thủ lạt. Chính là ý tứ như vậy. Nếu không phải Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ đã gây nên cực lớn oanh động, đều không cần đến hắn tự mình ra mặt. Tùy tiện một vị đại tông sư liền đầy đủ. Chỉ là gọi hắn không ngờ tới chính là tiến vào Đại Tuyết Sơn về sau, cảm ứng rõ ràng đến kia mấy cỗ khí tức khủng bố. chính là lấy hùng đại tráng, luôn luôn cởi mở tâm tính, cũng nhịn không được một trận tê cả da đầu. Mẹ nó, ai có thể nói cho hắn, lúc nào đại tuyết sơn nội địa vậy mà xuất hiện mấy đầu thần thông cảnh hung cầm mãnh thú, đặc biệt là thân ở chỗ địa tiên động phủ khu vực. Cảm ứng rõ ràng đến, đỉnh đầu trên không cỗ kia bất thiện khí tức, hùng đại tráng ngay cả tiếp tục chờ đợi tâm tư đều không có. Không phải sợ trên đầu đỉnh núi đầu kia cự ưng, chỉ là còn chưa làm thật lớn đánh võ chuẩn bị tâm lý. Lại nói, người ta lại không có chủ động ở Bắc Cương tai họa bách tính, vẫn luôn uốn tại Đại Tuyết Sơn hoạt động, cũng không tốt tùy tiện kêu đánh kêu giết. Thực lực đạt tới thần thông cảnh cự ưng, đã không thể đơn giản dùng phi cầm để hình dung, mà là một cái khác hình thái sinh vật có trí khôn. Thâm thụ lĩnh chủ Trần Anh ảnh hưởng hắn, đối với dạng này tương đối tự giác sinh vật có trí khôn, bình thường đều là nhiều hơn mấy phần khoan dung tâm tính. Nói câu không dễ nghe, một mực uốn tại Đại Tuyết Sơn ngọn núi cao nhất, đỉnh núi thần thông cảnh cự ưng, có đôi khi thậm chí so với nhân tộc đều muốn đáng tin nhiều lắm. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ở trong lòng như thế tác tưởng, căn bản sẽ không nói ra miệng, nhưng hắn lộ chiêu này, xác thực đem muốn thăm dò địa tiên động phủ võ giả cho hù sợ, trong lúc nhất thời lại có chút chần chờ không quyết. Thực tế là, trực diện cường giả thần thông cảnh uy áp, mới hiểu bọn họ và bực này cường giả khủng bố ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu to lớn, không chút nào khoa trương. Đối mặt cường giả thần thông cảnh uy thế, bọn họ thậm chí liền xuất thủ dũng khí đều không có. Một bộ phận võ giả treo lên chống lui quân, nếu là thật sự bởi vì Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ và Bắc Cương cường giả thần thông cảnh đối đầu, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, càng nhiều võ giả vẫn là muốn thử một chút. Mọi người không nên kinh hoàng. Vừa rồi vị hùng tướng quân kia không phải nói đến rất rõ ràng a. Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ chỗ Bắc Cương cảnh nội là phi hồ kính vật trong bàn tay. Lúc này, có loại kia tâm tư thâm trầm võ giả vội vàng ra hét lên. Có thể, hùng tướng quân chỉ là sách địa tiên động phủ thuộc về. Cũng không có sách địa tiên động phủ bên trong truyền thừa, cùng khả năng có bảo vật, cũng là Bắc Cương tất cả. Cho nên mọi người không cần đến lo lắng. Chỉ cần chúng ta đối với địa tiên động phủ không dậy nổi lòng tham, đem mục tiêu thả trong địa tiên động phủ truyền thừa và bảo vật phía trên, liền không có vấn đề. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng phụ họa. Nói không sai, ta chuyến này lúc đầu mục đích chính là trong địa tiên động phủ truyền thừa cùng khả năng tồn tại bảo vật. Đối với động phủ, bản thân cũng không có gì hứng thú. Người cho dù có hứng thú, đoán chừng cũng không có cách nào cầm xuống đi. Đúng vậy a, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, huống hồ chúng ta cũng không thể coi là cái gì cường long, vẫn là dựa theo Bắc Cương vạch tốt đạo đạo làm việc đi. Nói dễ nghe, liền sợ đến lúc đó Bắc Cương cường giả không cho phép chúng ta những người này liều sống liều chết, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Ha ha, nói lời này cũng không có cái gì ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi từng cái thật thành thật như vậy, liền không có đem Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ xuất thế chuyện báo cho phía sau gia tộc và tông môn? Nói liền lệch lâu, thậm chí còn thuyết phục trong lòng hỏa khí. Nếu không phải trước mắt bao người, trong lòng cũng tồn một ít cố kỵ, sợ là đã sớm quơ lấy ra hỏa ra tay đánh nhau. Cuối cùng mặc dù xem như tan rã trong không vui, nhưng cũng bỏ đi những cái kia muốn lùi bước võ giả suy nghĩ, dứt khoát theo đại lưu hành. Sự tình, chính như một vị nào đó tâm tư khó lường hạng người lời nói như vậy. Ai, phía sau còn không có cái hậu trường sao thế? Chỉ là đáng tiếc, bọn họ mặc dù dự định tiếp tục thăm dò Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, thế nhưng là đỉnh núi đầu kia cự ưng thực tế chán ghét, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó được. Mặt khác, chính là địa tiên động phủ bên ngoài pháp trận phòng ngự, uy lực cũng là mạnh đến mức khủng bố. Đến bây giờ đều không có vị nào có thể đối phó được trận pháp một kích. Nói tới nói lui, nếu là không có thần thông cảnh hoặc là tương ứng cấp bậc pháp khí trợ giúp, muốn mở ra Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ, liền lấy mạng lấp. Nhưng ai đều không phải đồ đần, được chứng kiến đầu kia thần thông cảnh cự ưng lợi hại, còn có Địa Tiên Động Phủ phòng ngự trận pháp lợi hại về sau, tự nhiên sẽ không tiếp tục mạo hiểm nếm thử. Không có cách, bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là hướng phía sau ra tộc hoặc là tông môn cầu viện. Còn lại thời điểm chỉ có thể nhìn chằm chằm chỗ Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ chảy nước miếng. Phụ thân, chuyện cũng chỉ có thể dạng này. Mấy người Hùng Đại Trắng trở về Phi Hồ Kính. Cái nhóm này thăm dò Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ võ giả ổn định lại về sau, Trần Anh lúc này mới hướng về phía một mực ngưng lại tiện nghi phụ thân làm tổng kết. Vẫn là có không nhỏ phong hiểm a. Trần Long Thành hiển nhiên đối với kết quả như vậy cũng không phải là hết sức hài lòng. Có thể ta không có cùng toàn bộ Đại Tề Đế Quốc đại bộ phận thế lực là địch ý tứ. Hai tay một đám, Trần Anh bất đắc dĩ nói. Ta có thể làm chính là trước đó đem Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ thuộc về quyền chứng thực về, phần cái khác thật đúng là không thể làm nhiều. Tốt a, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Trần Long Thành bất đắc dĩ gật đầu, tức giận nói, cũng không biết cái kia Vương Bát Đản lộ ra tin tức, làm cho chúng ta như vậy bị động. Nếu là để cho ta biết, về sau không có bọn hắn quả ngon để ăn. Trần Anh nhưng cười không nói. Hắn không tin tiện nghi phụ thân Trần Long Thành không có điều tra ra phía sau màn hắc thủ thân phận. Chẳng qua chỉ là không muốn nói, cũng không nghĩ trực tiếp đối đầu thôi. Có thể gọi tiện nghi phụ thân kiêng kỵ như vậy thế lực, toàn bộ Đại Tề Đế Quốc cũng chỉ có hoàng thất một nhà, mà lại hoàng thất nắm giữ trong tay bí mật tuyệt đối đủ nhiều. Biết được chuyện của Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ cũng không tính ngoài ý muốn. Cũng không biết hoàng thất đến chiêu này đến tột cùng muốn làm gì. Đế đô tình huống bên kia cũng còn không có xử lý rõ ràng đâu. Liền không kịp chờ đợi hướng Bắc Cương đưa tay. Thật sự cho rằng Bắc Cương bên này không có thủ đoạn phản chế a? Ách, cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là không có cái gì tốt phản chế phương pháp. Phi Hồ Kính ở đế đô bên kia căn bản là không có lực ảnh hưởng gì có thể nói, cũng chính là trấn Bắc Công Phủ. Nhưng nhìn tiện nghi phụ thân lúc này lựa chọn, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng và hoàng thất khai chiến. Mẹ nó, hoàng thất thật đúng là liệu định Bắc Cương đối với hắn không có gì thủ đoạn đi. Đưa tiễn tiện nghi phụ thân, Trần Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là phản kích một chút. Không phải hoàng thất thật đúng là cầm Phi Hồ Kính làm quả hồng mềm bóp. Về phần làm sao phản kích, hoàng thất không phải thích vạch trần các nơi tiên nhân động phủ và biệt phủ a? Hắn tạm thời là không có cách nào tương đối, nhưng hắn trong tay tài nguyên tu luyện nhiều a, hoàn toàn có thể xuất ra mấy quyển chủ thế giới không có, hoặc là nói tương đương thưa thớt công pháp tu luyện ném ra, gây nên võ giả điên cuồng truy đoạt a. Chỉ là như vậy thủ đoạn quá mức vô sỉ, hắn nhất thời không muốn tốt, muốn hay không thay đổi áp dụng. Ai bảo hắn tâm không đủ ngoan độc, cứng rắn đâu, hắn ngược lại là muốn nhìn đế đô bên kia hành động kế tiếp, hy vọng không muốn vượt qua hắn tiếp nhận ranh giới cuối cùng, bằng không thì cũng đành phải nói tiếng xin lỗi. Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ bên này cũng không thể buông lỏng cảnh giác, về sau rất có thể sẽ xuất hiện không ít bên ngoài châu cường giả thần thông cảnh. Hắn rất hy vọng và bọn gia hỏa này giao lưu trao đổi, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.